Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tô Tuyên Truyện được phát trên kênh thegiaoaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, chương 67, Hỏa Đạn Thuật. Hà Lập ngồi yên phải đến nửa ngày cũng không ít, không động đậy. Đột nhiên hắn giơ tay kiến tay phải lên, ngón tay dựng đứng lên chỉ thẳng lên trời, làm cho người khác nếu nhìn thấy sẽ cảm thấy vô cùng là kỳ quái. Không lâu sau, nửa thước trên đầu ngón tay đã được duỗi ra, đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động. Từ hư không xuất hiện ra vài tên lửa nhỏ. Tên lửa vừa mới xuất hiện, lập tức chi lạp một tiếng, trong không gian đang vặn vẹo, tên lửa đó liền biến thành một hỏa cầu đỏ rực to bằng hạt đào vậy. Hỏa cầu này mặc dù không lớn nhưng nhiệt độ của nó khá cao. Tiểu hỏa cầu này vừa xuất hiện, cả căn phòng liền nóng cả lên. Hà Lập trên mặt vẫn còn cuốn sách, nằm bất động trên ghế. Chỉ là tiểu hỏa cầu này trên ngón tay hắn vẫn không ngừng phát ra âm thanh lửa cháy, chi lạp, chi lạp. Cùng ngón tay bất động, hỏa cầu trông thật là bắt mắt. Hơn một phân thời gian trôi qua, hỏa cầu vẫn duy trì, không có bộ dạng suy tàn, nhưng cũng có nhiều bộ dạng bất đồng với lúc nó mới xuất hiện rồi. Ngón tay dưới hỏa cầu bắt đầu rung động, dần dần theo thời gian, cổ tay, cánh tay, thậm chí toàn thân cũng bắt đầu rung động theo. Trong giây lát, Hà Lập đã nằm trên ghế thái sư bật đứng dậy, ngay cả cuốn sách để trên mặt cũng rơi xuống mà hắn không để ý. Hai mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu hỏa cầu phía trên đầu ngón tay của hắn, khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng. Trên cái trán hắn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mồ hôi, phảng phất vừa mới làm việc gì đó vô cùng tốn sức, kịch liệt vận động khiến cho thân nhiệt tăng cao. Chỉ một lát sau, hỏa cầu bắt đầu rung động, một lúc biến lớn, một lúc lại nhỏ đi, khoảng cách giữ vững hình dạng được. Cuối cùng không bao lâu sau, hỏa cầu nhỏ dần dần rồi tiêu nhất. Đợi cho đến khi hỏa cầu biến mất, Hà Lập giống như bị hút cả sinh lực, lập tức ngã lăn xuống ghế, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi mà uể oải, tựa hồ vừa làm một chuyện cực kỳ hao phí thể lực. Hỏa đạn thuật này không khó luyện à? Chính mình mất đến hơn nửa năm để luyện tập cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ được nó, chỉ có thể thêm thời gian duy trì tăng lên mà thôi. Hà Lập nhìn nóc nhà mà tự nhủ. Nguyên lai, tại mấy trang cuối cùng của cuốn Bí tịch Trường Xuân Công có ghi lại vài loại pháp thuật nhậu thô thiển. Vừa nhìn đã biết là những môn pháp thuật mà nhập môn danh cho tu tiên giả. Nhưng với Hà Lập, đúng như là chí bảo vậy. Hắn liên tiếp mấy tối không ngủ, nghiền ngẫn mà xem. Cũng khó trách sao hắn lại hưng phấn như vậy. Từ sau khi gặp bà đại phu thi triển một vài loại pháp thuật, Hà Lập đối với pháp thuật này sinh hứng thú. Đối với những pháp thuật cao thâm khó lường lại càng muốn học được. Đáng thương là hôm nay tuy Hà Lập tu luyện tới đỉnh phong tầng thứ 6 Trường Xuân Công, nhưng hắn lại chỉ giống như tên khất cái ăn xin lộc vật, không biết kỹ xảo làm phép, ngay cả nguyên lý pháp thuật cơ bản nhất cũng không hề biết. Lúc này lại tìm được vài loại pháp thuật vừa tầm tay, như thế nào mà hắn không mừng rõ cho được. Phía cuối bí tịch cũng ghi rõ những loại pháp thuật hỏa đạn thuật, định thần phù, ngự phong quyết, khống vật thuật, thiên nhãn thuật. Năm loại quyết pháp thuật này đối với Hàn Lập mà nói, loại nào cũng vô cùng cao thâm, rất khó để lĩnh ngộ. Cũng khó trách được, những khẩu quyết này đều sử dụng cổ ngữ để giải thích. Hắn tuy đọc sách rất ít, nhưng đối với những phương diện nghiên cứu chữ nghĩa khả năng hắn lại rất ngông cạn. Đối với hàm nghĩa ẩn trong đó, tự nhiên cũng khó lĩnh hộ được. Bất đắc dĩ, Hàn Lập buộc phải bỏ cuốn sách Trường Xuân Công mà đang điên đầu học xuống, cắm đầu tìm những cổ thư có sử dụng loại chữ cổ kia, bắt đầu ngày đêm nghiên cứu ý nghĩa chân thật ẩn sau các cổ tự. Đối với mỗi một câu, một chữ, hắn đều cẩn thận tra dò, suy diễn ý nghĩa của nó hơn 10 lần mới thôi. Cần phải nghiền ngẫm thật kỹ mới không bỏ sót ý chính của khẩu quyết mới được. Mặc dù trước kia không được học qua pháp thuật, nhưng cũng biết rõ loại lực lượng của y lực vô cùng. Một khi bị sai lạc trong luyện tập, cũng tạo ra hiện tượng so với chân khí bị tẩu hỏa nhập ma cũng kinh khủng hơn nhiều, rất có thể dẫn tới việc hắn sẽ mất cái mạng nhỏ của mình. Vì an toàn cho chính mình, hắn mới phải cẩn thận xem xét, không dám làm liều. Trải qua 3 tháng nghiên cứu, hắn lập dấp cuộc đem bộ khẩu quyết xem thấu, quán triệt nó. Sau đó hắn bắt đầu luyện tập pháp thuật. Nhưng trên thực tế, khi bắt đầu luyện tập đã làm cho hắn lập chịu những đả kích không nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng bằng khả năng thông tuệ của mình khi học chắc nhận kiếm pháp thì học tập pháp thuật hắn cũng sẽ không khó khăn cho lắm. Nhưng ai biết tại phương diện này lại biến thành cái ngu ngốc. Biết rõ ràng nguyên lý rồi, nhưng khi chính thức động thủ thì lại không làm sao làm được. Khi thì thủ pháp không đạt, khi thì khẩu quyết niệm sai, có lúc lại do pháp lực không đủ. Cả người nhìn lúc cũng trở nên ức chế và đần độn. Hà Lập tuy rằng cũng không có biện pháp nào cả. Nếu là pháp lực không đủ thì vẫn còn biện pháp giải quyết. Cùng lắm là ăn thêm vài quả linh dược đó để giải quyết được vấn đề. Nhưng là do hắn không nắm rõ được vấn đề một cách hoàn toàn, xem ra thiên phú pháp thuật của hắn không được tốt cho lắm. Sau một phen khổ cựu, cuối cùng Hàn Lập tự kết luận. Hàn Lập trải qua một khoảng thời gian dài luyện tập, hắn cuối cùng tại các môn pháp thuật, hỏa đạo thuật, thiên nhãn thuật cũng có chút thành tựu. Nhưng ba loại thuật kia hắn ngay cả nhập môn cũng không đạt tới, chứ đừng nói là có hiệu quả tu luyện gì không. Uể oải một thời gian, không có cách nào khác, hắn đem toàn bộ tinh thần vào chuyên chú luyện tập hỏa đạo thuật, thiên nhãn thuật. Hàn Lập ôm không ít hy vọng về nắm rõ những pháp thuật này. Trong đó, uy lực của hỏa đạo thuật không có làm cho Hàn Lập thất vọng, mà nó còn đáng hợp hơn so với tưởng tượng của Hàn Lập là khác. Đừng xem tiểu hỏa cầu sinh ra bởi hỏa cầu thuật có thể tích nhỏ, mà coi thường nó. Kỳ thật, bên trong đó ẩn chứa nhiệt độ vô cùng lớn. Cầu hủ cho dù gặp vật cứng hay rắn đến đâu, nó cũng đều dễ dàng đốt cháy cả. Cho dù là binh khí được rèn từ tinh cương, sau khi bị hỏa cầu đánh tới, tại nơi tiếp xúc, trong chớp mắt liền bị nung nóng, chảy ra như sắt bị nung nóng vậy. Sau khi chứng kiến loại y lực kinh nhân đáng sợ này, Hàn Lập thậm chí còn thử đem hỏa cầu ném vào nước để thử nghiệm. Kết quả, một mảng nước bị hỏa cầu làm cho bốc hơi, một điểm lộ ra là bị nước khắc chế cũng không hề có. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ uy lực của hỏa đạo thuật, Hàn Lập cuối cùng hiểu rõ tại sao Sư Dòng Tử lại có thái độ ngạo nghễ hãnh diện, coi thường con người như vậy. Nghĩ xem, một gã tu tiên giả có chút pháp thuật, để có khả năng sử dụng hỏa đạo thuật, kiểu pháp thuật như vậy, dễ dàng đánh chết nhân sĩ võ lâm, danh gia cao thủ. Vậy nếu đổi vào đó là một vị tu tiên giả có pháp lực cao thâm, hẳn phải quét sạch giang hồ thiên hạ vô địch rồi. Thực lực chênh lệch như vậy cũng khó sánh được. Dư Đồng Tử cũng như tu tiên giả lại tù ánh mắt nhìn con người như con kiến hôi. Sau đây hết hồi xưng 67. Xin mời các bạn hãy tết xưng 68 vào thời gian sau.